Chương 479, có thể làm. Thẩm Thanh Lan ghé mắt, làm sao thấy được Hồ công tử thu bái thiếp sau, nô tỳ liền đưa ra thỉnh cầu, muốn gặp Tiết Dương, vốn cho là hắn sẽ khiến nhân gọi Tiết Dương lại đây, không nghĩ đến hắn lại nói ta đoán là muốn đưa thiếp cho Tử Huyên, đi thôi, bọn họ hẳn là cùng một chỗ, ta mang ngươi qua, mở miệng nói đến thuận miệng cực kỳ, chờ gặp mặt, không đợi Nghi Uy tướng quân mở miệng, hắn đã thay đáp ứng, nói bái thiếp ngươi thấy được, ta cũng đã thu, cũng giúp ngươi đáp ứng lời mời, ngươi sẽ không không đi đi. Kỳ thật hắn nói dối, hắn không có giúp Nghi Uy tướng quân đáp ứng lời mời, bất quá Nghi Uy tướng quân cũng không chút nào để ý hắn nói dối cùng bao biện làm thay, tiếp hai người lại hẹn xong, một hồi phải thật tốt đánh một hồi, đối thoại rất quen thuộc. Thẩm Thanh Lan đem thông tin ở trong lòng từ từ suy nghĩ một lần, nhẹ nhàng không ít, nếu đã có giao tình, hai người ở chung cũng không sai, nghĩ đến, hồ ta đến sẽ không cho vệ trưởng quân mang đến phiền phải đi. Tiết Dương nói hắn khi nào trở về sao hắn nói không tốt xác định, dù sao tại trong doanh địa, bên cạnh đều là người, rất nhiều lời hắn cũng không thể nói, bất quá nô tỳ đã hiểu, dù sao cũng phải 3-4 tháng đi. 3-4 tháng Thẩm Thanh Lan thầm giật mình, tiếp theo thở dài, các ngươi tân hôn, liền muốn tách ra lâu như vậy sao? Bích Ngọc mặt đỏ lên, miệng lại là nhất phiết, không chút để ý nói, vậy thì có cái gì bên trong đó tướng sĩ ai không đều là như vậy? Nô tỳ cảm thấy vừa lúc. Hắn không ở, nô tỳ liền đỡ phải bên thai ồn ào, có thể mỗi ngày dựa vào tiểu thư bên này. Thẩm Thanh Lan bật cười, trong lòng một vòng không thể nói nói âm trầm dần dần tản ra, đúng à, bên trong đó tướng sĩ không phải đều là như vậy gặp gỡ chiến loạn, trinh nhân bên ngoài, sinh tử còn khó liệu, hiện tại bất quá là huấn luyện mà thôi, ít nhất là an toàn, như thế nào thê thê lương bi ai cắt đứng lên nàng mang theo Bích Ngọc không về chính mình tiểu viện, trực tiếp đi Lâm thị bên kia. Hồ ta sự tình còn cần kịp thời cùng phụ mẫu nói một tiếng. Tới vừa vặn, Thẩm Lương vừa mới vào cửa, đang uống trà. Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc lại đem có liên quan Hồ ta tình tiết nói một lần, quả nhiên Thẩm Lương cũng không biết, hắn nhăn mày di tiếng, sắc mặt dần dần hiện ngưng trọng. Lan Nhi, ngươi đi về trước, việc này ta biết, chắc chắn sớm làm an bài. Thẩm Thanh Lan tuy rằng rất tưởng nghe một chút phụ mẫu an bài, lại sợ hãi Lâm thị thật trọng. Đem đề tài dẫn tới vệ trưởng quân trên người, bởi vậy lược làm do dự, liền lui ra ngoài. Nữ nhi ra cửa, Lâm thị lộ ra ưu sắc, cái kia Hồ công tử không phải ở kinh thành ngốc phải hảo hảo sao? Như thế nào lặng yên không một tiếng động đến Hội Châu? Ngươi lúc trước một chút tin tức đều không được đến không có. Thẩm Lương vê dâu lắc đầu, không hề tin tức, không riêng gì ta, ta có thể xác định, nha môn chung những người khác cũng đều không biết. Đừng không phải có cái gì nhiệm vụ cơ mật đi cũng không biết hay không cùng các ngươi nha môn có liên quan. Lâm thị nói như vậy, Thẩm Lương trầm ngâm một lát, kiên định lắc đầu, có lẽ có nhiệm vụ cơ mật, cũng có lẽ có nha môn có liên quan, nhưng chắc chắn sẽ không liên lụy đến ta. Lâm thị không hiểu biết hắn đích xác tin, vì sao khẳng định như vậy? Thẩm Lương cười, như là gây bất lợi cho ta, Tử Huyên chắc chắn nhắc nhở ta. Lâm thị trừng thẳng mắt, một hồi lâu mới cười lạnh, thật là tà môn. Ngươi như thế nào liền đối với hắn như thế tín nhiệm? Hắn tuy rằng coi trọng Lan Nhi, cố ý kết thân, nhưng dù sao việc hôn nhân chưa thành, ta Thẩm gia cùng hắn vệ gia cũng không phải quan hệ thông gia chuyện tốt, hắn như thế nào bước lên tiết lộ bí mật phiêu lưu sẽ sự thông cáo ngươi? Huống hồ, hắn nay tại Hội Châu ngay cả cái chức hụ, ý của ta là nói, nếu Hồ công tử thật là mang theo nhiệm vụ bí mật mà đến, hắn cũng chưa chắc biết được. Thẩm Lương vẫn là lắc đầu. Lại không phản bác thê tử lời nói, hắn mịt mờ cười cười, ôn hòa khuyên giải, Tử Huyên người trẻ tuổi này, không chỉ có riêng là võ nghệ cao siêu, cầm binh giết địch lợi hại, còn rất có ánh mắt cùng nhu lược, hắn tuy rằng bây giờ là cái chức vụ nhàn tản, nhưng tương lai tiền đồ không có danh giới. Lâm thị trợn trắng mắt nhìn hắn, nàng luôn luôn biết trượng phu thưởng thức vệ trưởng quân, ngoài miệng tuy không phục, trong lòng cũng đồng ý trượng phu lời nói, trầm mặc hội, hỏi. Vậy ngươi có cái gì tính toán? Nghe nói Hồ đại nhân chưa từng cùng văn chính quan viên lui tới, Hồ công tử lại trực tiếp ứng thừa xuống dưới, có thể nghĩ, đến thời điểm, Hồ công tử ra biểu diễn nhất định dẫn đến tứ tòa ghé mắt. Lâm thị lo lắng, không phải, ta cũng lo lắng Hồ công tử này cử động sẽ cho Thẩm gia gây thù chuốc oán. Gây thù chuốc oán đổ không về phần, Tử Huyên cũng tại. Lâm thị lại nghẹn lại nhịn, mới không hướng hắn sinh khí. Như thế nào tam câu không rời? Tử Huyên Thẩm Lương cũng nhìn ra thê tử không vui, cười ngây ngô một tiếng, trấn an nói, ngươi yên tâm, chính ta cũng có sổ, Hồ công tử này cử động còn không biết là thiện là ác, nhưng nghe Bích Ngọc lời nói, không phải cái cuồng ngạo vô sỉ, đùa giỡn mưu thuật người, đến tột cùng mục đích là cái gì, đến thời điểm thử một lần liền biết. Lâm Thị nghe trượng phu chắc chắc lại ôn hòa lời nói, tâm tình bình phục rất nhiều, lại nói, Tư Mã Trương đại nhân bên kia trả lời thuyết phục như thế nào. Thẩm Lương cười nói, cũng nói sẽ đến. Lâm Thị lập tức cũng cười, mặt mũi này không nhỏ. Trương đại nhân cái này non nửa năm qua vẫn luôn thân thể không tốt, chén thuốc không rời thân, liền nha môn đều không thường đi, nhân tình lui tới càng là từng cái xin miễn, không nghĩ đến chịu đến thẩm phủ dự tiệc. Nói lên này Trương thiệp mời, lúc ấy hai vợ chồng thật không ôm hy vọng quá lớn, bất quá là về tình về lý không nên sơ hở, không nghĩ đến lại ứng. Lâm Thị lại nói, Trương đại nhân cùng Trương thái thái thân thể cũng không lớn tốt, trên ẩm thực muốn nhiều chú ý. Ta nhìn Lan Nhi đưa tới thực đơn cũng không tệ lắm, nóng đồ ăn, hấp muộn xào tạc, chiên nấu hầm rán, mọi thứ đầy đủ. Thẩm Lương nghe vậy, tự đáy lòng mà cười, Lan Nhi trưởng thành, quản gia xử lý công việc, cũng là hữu mô hữu dạng. Ta coi từ lúc Phân Ninh trở về, Lan Nhi liền so từ trước càng nhu thuận càng hiểu chuyện. Cũng liền ngươi cái này làm cha như thế cảm thấy, ta đều xấu chết. Lâm Thị vừa khen xong, xoay mặt lại bắt đầu soi mói, vốn còn muốn tỉ mỉ cân nhắc nhị kiện phiền lòng sự tình, mở miệng lại từ bỏ, nữ nhi bướng bỉnh đều là vì tại hôn sự thượng cố chấp, nhưng này lời nói cùng trượng phu nhắc lại, ngược lại muốn cổ vũ trượng phu khuynh hướng vệ trưởng quân, không bằng không nói. Ngoài cửa hợp thời vang lên Xuân Lan thanh âm, lao ra, thái thái, tiểu thư đến. Lâm Thị nhíu mày, không phải mới đi sao, tại sao lại đến? Vào đi. Thẩm Thanh Lan đi mà quay lại, là vì trên nửa đường nghĩ đến một sự kiện, trước nói cho Bích Ngọc nghe, Bích Ngọc cảm thấy có thể làm, hai người bởi vậy quay ngược trở về. Phụ thân, mẫu thân, ta nhớ tới Tiết Nguyên Tiêu tại Lô Phủ làm khách thì nghe thái thái nhóm nói lên Hội Châu có cái gánh hát, có thể được mời đến quý phủ biểu diễn, nghe những kia thái thái lời nói, tựa hồ thụ hoan nghênh, chúng ta muốn hay không suy xét một chút. Lâm Thị sửng sốt hạ, mới hồi tưởng lên, cười nói, cái này đều mấy tháng trước một câu nói, thiệt thòi ngươi trí nhớ tốt. Rồi hướng trượng phu nói, thỉnh đào kép nhập phủ lên đài, đây cũng không phải là Hội Châu đặc hữu, trước kia Thân Châu cũng có, chỉ là chúng ta rất ít bày yến, vừa vui đơn giản thanh tĩnh, cho nên trước giờ không tỉnh qua, cái này Hội Châu có thể thử một lần.